Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 689, Quách Hoài. Lần này sẽ không phải lại tìm tới này bất hủ lai lịch chứ? Có người nói, lần trước ta đã đem chúng ta nhân tộc hết thảy thiên khải đỉnh cao thủ đều sửa lại một lần. Không phải chúng ta tộc bất hủ. Chúng ta nhân tộc vẫn có không ít yêu thích ẩn cư cao nhân. Tỉ như man hoang nơi vị kia. Vì lẽ đó, coi như đem người tộc hết thảy thiên khải cao thủ để ý ba lần cũng là vô dụng. Người sẽ không hoài nghi lần trước cái kia là yêu tộc. Có thể là yêu tộc. Chỉ là chúng ta ở yêu tộc mật thám cũng không có được cái gì thông tin. Thông điệp lại nói, chúng ta nhân tộc có một vị bất hủ thất tầng cao thủ. Coi như yêu tộc thêm ra mấy cái bất hủ đáng là gì. Nhưng ta cuối cùng cảm giác sự tình không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Yêu tộc một phương cao thủ lẫn nhau nhìn sang. Ta không phải người ngu. Nắm giữ ở độ kiếp bên trong không ngưng tụ pháp tướng chống lại thiên kiếp căn bản không có mấy cái. Liên tục xuất hiện hai cái. Vẫn là đồng nhất dạng đích tình huống. Nào đó Bạch Hổ Thiên Khải cao thủ lạnh lùng nói. Hắn đã sớm hoài nghi là một cái nào đó chủng tộc. Chỉ là không có chứng cứ. Không có cơ hội chứng minh. Nhân ra trong tộc mấy tên bất hủ. Hắn một thiên khải cảnh làm sao dám hỏi dò. Huống chi hai tộc trong lúc đó còn có thù. Người nói phải. Chấm ngoặc kép. Ngẫm lại. Cái nào bộ tộc có thể tại ngăn ngắn mấy trăm năm liên tục xuất hiện bất hủ cao thủ. Suy nghĩ thêm. Chủng tộc này tại sao phải trốn đi đột phá. Bạch Hổ Vương đạo, U Bố Xâm Lâm ra tay sau khi bọn họ sợ. Một cái khác thú tộc Thiên Khải chợt nói, nếu như đúng là lời của bọn họ, chuyện này chúng ta yêu tộc không biết là nên cao hứng hay là nên khóc. Chúng ta cũng nên nghĩ kỹ ứng đối vấn đề. Một bộ tộc xuất hiện như thế qua bất hủ cao thủ, sớm muộn đều sẽ cùng chúng ta đối đầu. Bộ tộc ta bên trong tài nguyên cũng tìm địa phương ẩn nấp rồi. Không, hẳn là đem bí cảnh ẩn đi. Man hoang nơi, đại trận ở ngoài, quỷ người càng ngày càng ít. Này trong vòng trăm năm, ngoại trừ một chút tình cờ nhìn chằm chằm đại trận liếc mắt nhìn ở ngoài cao thủ. Những người khác cơ bản đều rút lui. Không phải ai đều đồng ý đem thời gian rảnh rỗi hao tổn ở đây. Khẩn cầu một người ngoài chỉ điểm. Ngoại trừ một người, ngày hôm đó. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại đại trận ở ngoài Quy Thanh Niên trước người. Nhiều lần nhìn một chút. Chà chà tương đương, Quách Hoài. Người quả nhiên ở đây quý. Ha ha tương đương cầu xin cao nhân chỉ điểm. Ha ha. Tiếng cười ấm đem Quách Hoài vây quanh. Quách Hoài cúi đầu. Như cùng chết người như thế. Bực này không chắc chắn chuyện tình ngươi đều tin. Còn không bằng cho ta quỳ cái 100-200 năm. Chỉ ít ta sẽ đáp lại hai ngươi câu. Hay là còn có thể phần thưởng ngươi 1-2 viên đan dược. Thấy Quách Hoài không nói. Vây quanh mấy người tiếp tục giễu cợt nói. Đừng nói quỳ ta 100-200 năm. Chính là quỳ cái mấy chục năm. Hay là lòng ta mềm nhũn còn có thể thu một con chó. Chờ ta thành tựu bất hủ. Ngươi Quách Hoài theo ta lẫn vào. Bảo đảm thiên hạ không ai lại bắt nạt ngươi. Mặt khác một thân màu vàng phớt đỏ áo choàng người. Trung niên cao ngạo nói. Xem ra có 40-50 tuổi. So với Quách Hoài lão. Thực tế tuổi tác so với Quách Hoài lớn hơn không ít. Người này chính là Quách Hoài trong lòng mấy cái dựa lưng tông môn trưởng thành cái gọi là thiên. Kiêu một trong. Phong sư huynh. Bực này người cho ngươi quỳ mấy chục năm. Ngươi không cảm thấy đối với ngươi là một sỉ nhục sao? Hai cái đồng dạng màu vàng phớt đỏ áo choàng thanh niên nịnh hót. Quách Hoài, ngươi nghe được không? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn muốn không phải là sỉ nhục một hồi ta sao? Đến, Quách Hoài, cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ cho ta dập đầu lại. Sỉ nhục một hồi ta. Ha ha tương đương, Phong sư huynh cười ha ha. Trước đại trận, Quách Hoài hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Một ngày nào đó diệt mấy tên khốn kiếp này. Có thể hiện thực nói cho hắn biết. Không có tài nguyên. Không có công pháp căn bản không khả năng. Coi như hiện tại sáng tạo công pháp. Cũng không thể có thể. Bất Hủ cấp bậc công pháp đều là tiền nhân từng lần một sửa chữa, từng lần một đột phá bản thân công pháp, sửa chữa hoàn thiện mới có, mà bọn họ Quách gia, rất ít mấy vạn cái võ giả, mấy triệu năm qua thành tựu thiên khải cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ này đều là xây dựng ở bọn họ Quách gia công pháp quả thật có thể tu luyện tới thiên khải cảnh, đồng thời vẫn có thể tu luyện tới thiên khải 7 tầng. Trăm vạn năm qua, toàn bộ Quách gia thành tựu thiên khải đỉnh cao chính là hắn một người. Cũng chính là năm đó cơ duyên kia, đem công pháp bù đắp đến thiên khải 9 tầng. Này 2 tầng công pháp đã tiêu hao hết hắn tâm huyết. Có thể thành công, lấy được công pháp cùng Quách gia công pháp không có bài xích. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua không ít thiên khải cảnh công pháp. Mặt khác, tu vi cũng đủ rồi. Đến không thể không đột phá thời điểm. Coi như vậy, đột phá thiên khải 9 tầng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại trên tay không có Bất Hủ công pháp lấy làm gương. Càng không có thành tựu Bất Hủ công pháp tài nguyên. Không phải là mình nỗ lực là có thể thành công. Đến gia tộc vô số hắn thiên tài như vậy không ngừng thử lỗi. Suy tính sửa lại phục vụ quên mình mới có thể chảy ra một quyển Bất Hủ công pháp đến. Không nói Quách gia có hay không thực lực này. Cho dù có, hắn cũng không nhìn thấy Bất Hủ công pháp thành công một khắc đó. Người chết sao? Không nghe Quỳ Phong sư huynh sao? Không muốn sống chăng? Ta xem hắn là không muốn Quách gia sống. Mấy người cầm Quách gia uy hiếp. Quách Hoài ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phong sư huynh đẳng nhân. Lạnh lùng nói, các ngươi nếu như dám đối với Quách gia động thủ, ta liền đối với các ngươi gia tộc động thủ. Hừ, ngươi cũng chỉ có thể uy hiếp chúng ta nhất thời. Chờ ta Phong sư huynh thành tựu Bất Hủ, diệt ngươi cùng các ngươi Quách gia dễ như ăn cháo. Cùng với đợi được khi đó khóc lóc quỳ cầu xin Phong sư huynh. Còn không bằng hiện tại quỳ. Ca tương đương Quách Hoài ngón tay bấm vào tay. Bắt đầu trường. Đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Người khác nắm người nhà mình uy hiếp. Chính mình nhưng không có biện pháp gì. Loại này bất đắc dĩ. Lại có ai có thể trải nghiệm quá. Ta vô năng sao? Quách Hoài từng lần một hỏi dò chính mình. Không tương đương hắn không phải vô năng người. Ngược lại, hắn không chỉ có thể lực xuất chúng hơn nữa tư chất cũng xuất chúng. Coi như vậy, vẫn bị đại tông môn thiên kiêu áp chế gắt gao. Vậy thì tức rồi. Sẽ không, năm đó ta đoạt hắn nữ nhân yêu mến. Ở ngay trước mặt hắn lấy hắn nữ nhân. Hắn còn không phải không hề nói gì. Các ngươi như thế ép hắn vô dụng. Phong sư huynh lắc lắc đầu nói. Người sư huynh kia tìm hắn phải chấm ngoặc kép, tu luyện khô khan vô vị, đến tìm một hồi việc vui mà thôi. Bây giờ nhìn lại, hắn so với năm đó còn muốn ẩn nhẫn a. Thật là vô vị a tương đương, Phong sư huynh nói. Sư huynh muốn có thú còn không đơn giản. Chúng ta bây giờ liền cho ngài buông tha hỏa diễm nhìn. Hai cái hạnh hoàng áo choàng sư đệ cười nói. Oanh tương đương trước mặt hai người xuất hiện một cái hỏa long. Sau đó hỏa long hướng Quách Hoài đốt đi. Ha ha tương đương thấy Quách Hoài bị hỏa long gói hàng. Mọi người cười nói. Bá tương đương hỏa long trung tâm ánh kiếm đánh tới. Hai cái đầu bay lên trời trên. Đang tương đương Phong sư huynh còn có cái khác hai cái tông môn thiên kiêu cầm kiếm ngăn trở kiếm khí. Quách Hoài, người dám giết người. Làm sao không dám. Các vị sư huynh đều nhìn, Quách Hoài giết ta xong tinh môn sư huynh đệ, hôm nay ta xong tinh môn phải giết Quách Hoài. Các vị nếu là hỗ trợ, ta xong tinh môn vô cùng cảm kích. Phong sư huynh, không cần ngươi nói, chúng ta cũng muốn gặp thức một hồi Quách Hoài đích thực bản lĩnh. Giết tương đương đại trận ở ngoài chiến đấu lại nổi lên. Bốn cái thiên khải đỉnh cao vây công Quách Hoài một người. Các loại pháp bảo ở Quách Hoài bên cạnh nổ tung. Một lát sau, Quách Hoài bị ép vào bên trong đại trận. Vô liêm sỉ, có bản lĩnh đường đường chính chính quyết đấu. Dựa vào pháp bảo đan dược vây công thủ thắng. Các ngươi phế tài, Quách Hoài giận dữ hét. Ha ha tương đương ngươi đã tiến vào trong đại trận. Lại sử dụng chân nguyên cùng chúng ta động thủ. Cẩn thận bị đại trận cho tàn phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.